Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1824, chương 1820 cái gọi là thịnh yến. 6. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hơi béo nam nhân đi vào Nhan Bạch trước mặt, phảng phất lặp lại xác nhận giống nhau dò hỏi, phía trước đi ở trên đường. Hơi béo nam nhân liền vẫn luôn nói bóng nói gió dò hỏi Nhan Bạch thân thế. Hắn hiển nhiên thực minh bạch nói chuyện kỹ xảo. Nói chuyện thời điểm cũng không có trực tiếp dò hỏi, mà là nói bóng nói gió. Mang theo một chút hảo tâm thúc thúc nói chuyện phiếm lời nói việc nhà cái loại này. Dần dần làm người buông ra trong lòng cảnh giác. Đáp lại này lời nói. Rốt cuộc có rất nhiều nữ sinh ra mặt tử mỏng. Người khác dò hỏi thời điểm cũng không tốt lắm không trả lời, vì thế từ đơn thuần đến cực điểm. Không dành thế sự, không có phòng bị tâm Nhan Bạch nơi này. Hơi béo nam nhân bộ tới rồi rất nhiều tin tức tỉ như Nhan Bạch thân thế bối cảnh. Người thường, đều không phải là quyền quý, thậm chí liền cha mẹ đều không có. Cha mẹ song vong, một cô nhi, này đó tin tức liền cũng đủ làm hơi béo nam nhân buông băn khoăn. Này quả thực chính là có sẵn hảo điều kiện, ân. Đúng vậy, ta bị thu dưỡng, ta không biết hắn có thể hay không ở chỗ này, cho nên tới tìm xem hắn. Nhan Bạch gật đầu, trong mắt lại có chút nhút nhát sợ sệt, nhấp môi cánh, nhìn thoáng qua bốn phía, phảng phất là ở nghi hoặc, vì cái gì càng đi, vị trí càng ngày càng kỳ quái, nơi này không có như vậy nhiều người. Phải nói là ít người có chút đáng sợ, thúc thúc. Vì cái gì, chúng ta sẽ đến nơi này? Ngài không phải nói muốn mang ta đi tìm người sao? Nơi này là chỗ nào nhi? Nhan Bạch mở miệng, ánh mắt có chút chần chờ. Nhìn trước mặt hơi béo nam nhân còn lại là tiến lên muốn bắt lấy Nhan Bạch thủ đoạn. Nhưng là một cái không cẩn thận bị Nhan Bạch tay vừa thu lại. Hắn cũng chỉ chạm vào Nhan Bạch trong tay màu bạc vòng tay dường như đồ vật, thúc thúc xác thật là ở giúp ngươi tìm người. Vào đi, hơi béo nam tử trên mặt tươi cười dần dần mai một. Có chút hung ba ba bộ dáng. Hắn đi phía trước đẩy cửa ra. Ý bảo Dương Ngạo Tuyết mang theo Nhan Bạch đi vào, đó là một gian phòng. Bên trong đen nhánh một mảnh. Thấy không rõ bên trong đồ vật. Chỉ là đứng ở cửa liền không ngừng có gió thổi ra tới. Rót vào Nhan Bạch bên trong quần áo, hơi béo nam tử trực tiếp đẩy một phen Dương Ngạo Tuyết. Khiến cho Dương Ngạo Tuyết thân mình đứng không vững. Đi phía trước một đảo. Đồng thời mang theo Nhan Bạch cùng nhau tiến vào bên trong. Hơi béo nam nhân thấy vậy vừa lòng đi vào đi. Hơn nữa, mở ra đèn, trong nhà một mảnh đen nhánh. Nguyên bản cái gì đều thấy không rõ. Bỗng nhiên một bật đèn bên trong quang thứ đôi mắt có chút sinh đau. Làm nhân tình không tự kìm hãm được nheo lại đôi mắt. Tỉ như Dương Ngạo Tuyết cùng hơi béo nam tử liền cùng nhau nheo lại đôi mắt. Chờ đến bọn họ lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Ánh đèn rất sáng. Bên trong bầy biện đồ vật nhìn một cái không sót gì. Nhưng cố tình thiếu một cái thứ quan trọng nhất. Đó chính là Nhan Bạch tại đây ngắn ngủi nháy mắt. Nhan Bạch giống như hư không tiêu thất giống nhau. Trong nhà trực tiếp không có nàng bóng người. Chỉ có phòng một cánh cửa mở ra. Một khác nói cửa hông. Môn hờ khép phảng phất này đạo môn bị người nào quên đóng lại. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy vừa mới có người nào từ chỗ nào đi ra ngoài. Hơi béo nam tử sắc. Mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Trên người hắn thịt mỡ run lên run lên. Văn ở trên cánh tay lão hổ cũng không giống lão hổ. Giống cái mập mạp miêu, hiện giờ ở phòng nào đó góc. Một bóng hình thật cẩn thận giấu ở chỗ nào. Nàng xúc thân mình, cả người ẩn nấp ở góc âm u bên trong. Rất khó phát hiện nàng tồn tại. Nàng nhìn chăm chú vào phòng nội nổi trận lôi đình hơi béo nam nhân cùng với Dương Ngạo Tuyết. Khóe môi nhếch lên nhợt nhạt ý cười. Hư, Nhan Bạch nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp màn hình lớn. Hết chương.